Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tan hòa. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, Cổ Mộc dùng tay tại một ít trên ngân châm nhẹ nhàng xoa động. Sau đó một phen thao tác xuống tới, đúng là dùng đi nửa canh giờ, đợi ngày khác đem tất cả ngân châm đều rút ra. Lúc này mới nói, tốt. Ta đi cấp ngươi khai phục phương thuốc, phục dụng 2-3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhiễm Huy từ bàn giải phẫu gian nan đi xuống, hai chân có chút run lên, thân thể cũng là lung lay sắp đổ. Đối với thấy qua vô số sự kiện lớn, không sợ trời không sợ đất hắn đến nói, hôm nay xem như triệt để bị Cổ Mộc cả sụp đổ. Cầm cái dùi nơi cánh tay gõ nửa ngày. Mặc dù cảm giác đau đớn sớm đã giảm bớt không ít, nhưng hồi tưởng kia cảm giác tiết tấu 10 phần, đinh đương, âm thanh cùng như con kiến cắn xé ra thịt cảm giác, để hắn ngẫm lại đều tê cả da đầu. Loại kinh nghiệm này quá tàn khốc, so tại sinh tử chiến trận chém giết địch nhân còn tàn khốc hơn. Đây là phương thuốc, lão Tiêu, người thay hắn bốc thuốc. Cổ Mộc viết xong phương thuốc đưa cho Tiêu Ca, sau đó cái cằm gối lên khép lại trên hai tay, cười nói, cảm giác thế nào? Nhiễm Huy tuét miệng không nói gì, bất quá ẩn ẩn cảm giác hai tay đi qua Cổ Mộc lần này dày vò về sau, thật đúng là nhẹ nhõm không ít. Hắn đưa tay lắc lắc, không có dĩ vãng nặng nề cảm giác, lập tức vui vẻ nói, cảm giác thật nhiều. Cao tiên sinh thật là thần y a, ngươi đừng trước cao hứng quá sớm. Cổ Mộc khoát khoát tay nói, mặc dù đưa ngươi cánh tay bệnh độc loại trừ, nhưng độc nhãn bệnh trị liệu lại tương đối phiền phức. Tới, ta dạy cho ngươi một loại thủ pháp đấm bóp. Nhiễm Huy ngồi xuống, Cổ Mộc giáo hắn một bộ xoa bóp phần mắt huyệt vị xoa bóp thủ pháp. Mặc dù không có tác dụng, nhưng nếu như vận dụng như vậy một chút linh lực, hiệu quả liền không giống. Cổ Mộc giáo hắn mấy lần về sau, giải thích nói, rót vào một chút linh lực, dùng loại thủ pháp này mỗi ngày sớm tối 2 lần xoa bóp. Tiếp tục 1 tháng liền sẽ có chuyển biến tốt. Bất quá nhớ lấy, ngàn vạn không thể dùng quá nhiều linh lực. Cao thần y, ta Nhiễm Huy là cái đại lão thô. Cái này tinh tế việc để hoạt động không được a, không bằng vẫn là ngươi giúp ta đi. Nhiễm Huy không có ý tư gãi gãi đầu, nói, cùng một cái đại hắc kiểm mỗi ngày xoa bóp phần mát. Cổ Mộc ngẫm lại đều sụp đổ, bất quá đã lấy người tiền tài, đành phải gật đầu đáp ứng đến. Nói, như vậy đi, ngươi mỗi sáng sớm cùng hoàng hôn đến trong tiệm, ta giúp ngươi chẩn trị. Được rồi, a, đúng, đi qua lần này trị liệu, khả năng đối trong cơ thể ngươi linh lực có liên lụy. Ngươi tốt nhất tại Vạn Bảo Thương Hội mua một số hồi nguyên đan. Điều dưỡng linh lực, không có vấn đề. Nhiễm Huy gọi Tiểu Mao, phân phó một tiếng, liền gặp tiểu thanh niên hấp tấp đi ra y quán. Hiển nhiên là đi mua hồi nguyên đan. Cổ Mộc âm thầm thở dài một hơi. Nói, Dương Tiệp, ta Cổ Mộc thế nhưng là nói lời giữ lời a. Sau đó lúc này mới nhìn xem sau lưng những cái kia toàn thân vô lực võ giả. Nói, đem bọn hắn nhắc tới. Chính chủ đến, Nhiễm Huy loại bệnh này đối với hắn mà nói không có gì độ khó. Những này tứ chi vô lực võ giả mới là khó giải quyết nhất. Ngay cả Tào Châu quận thủ phủ Tào Thành danh y đều thúc thủ vô sách. Đây đối với Cổ Mộc đến nói là một lần khảo nghiệm chân chính. Càng là dương danh bàn thạch thành thời cơ, một khi mình có thể trị liệu, loại kia đợi chính mình chính là đếm mãi không hết bạc. Cho nên Cổ Mộc không thể không nghiêm túc, hắn muốn mau sớm kiếm đủ vòng vèo, sau đó du lịch thiên hạ, đi tìm thường xuyên quấn quanh trong lòng thiếu nữ, một người bệnh làm xuống đến. Tiêu Ca đem xếp xong khăn tay đặt ở liền xem bệnh trên bàn. Người bệnh thủ đoạn khoác lên phía trên. Cổ Mộc duỗi ra 3 ngón. nhẹ nhàng đặt ở mạch đập của hắn bên trên, ngừng thở, cẩn thận cảm giác mạch đập tần suất, hô hấp định tức mạch năm động, bình mạch, quả nhiên, Cổ Mộc cảm giác được người bệnh mạch đập nhảy lên cũng không nhiễm bệnh đặc thù. Lập tức như hắn phỏng đoán đồng dạng, những người này không phải nhiễm bệnh đơn giản như vậy, có lẽ là Cổ Cương đã từng nói đến. Mấy trăm năm trước kia thần bí tử vong võ vương đồng dạng, cha không ra nguyên nhân bệnh, hoặc là cùng khuê thúc đồng dạng, trúng độc, Cổ Mộc giúp khuê thúc bắt mạch thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì linh lực, cho nên không cách nào chuẩn xác tra ra nguyên nhân bệnh. Chẳng qua hiện nay hắn lại là võ đồ hậu kỳ võ giả, cho nên có thể lợi dụng linh lực làm rất nhiều chuyện. Tỉ như... Chỉ gặp Cổ Mộc giữa ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu lục thôi sáng mộc chi chân nguyên. Sau đó nghe hắn đối người bệnh nói, buông lỏng tâm thần, không nên chống cự, ta thi triển linh lực tiến vào trong kinh mạch của ngươi. Người bệnh kia sắc mặt tái nhợt, bất lực gật gật đầu, mặc cho Cổ Mộc ẩn chứa sinh cơ bừng bừng mộc chi chân nguyên tại thân thể của mình du tẩu. Linh lực thuận mạch đập dọc theo kinh mạch tại người bệnh cơ thể bên trong chậm rãi hành tẩu. Đồng thời Cổ Mộc còn tại mộc chi chân nguyên bổ sung một tia yếu ớt ý niệm. Thông qua ý niệm chuyển hóa, trong đầu hắn chiếu ra một bức tượng như mạng nhện kinh mạch tuyến đường. Thập nhị kinh mạch không có bất cứ vấn đề gì. Cổ Mộc ý niệm tại chủ mạch bên trên du tẩu nửa ngày cũng không phát hiện. Đành phải thuận chủ mạch bơi tới kỳ kinh bát mạch, bất quá đồng dạng không có phát hiện vấn đề gì, đành phải ngược lại đem ngũ tạng lục phủ cho tuần sát một lần. Kết quả vẫn là không có phát hiện địa phương nào có vấn đề. Mặc dù chỉ kém điểm hậu môn không có đi qua, nhưng kia bộ vị coi như trúng độc cũng đã sớm bài xuất đi. Cho nên Cổ Mộc cho ra kết luận là... Bộ thân thể này cũng không có bất kỳ cái gì bệnh trạng. Thân thể cơ năng đều rất khỏe mạnh. Chỉ có nhìn xem huyết dịch, Cổ Mộc cuối cùng đem ý niệm rót vào mạch máu. Bất quá vẫn không có tìm được nguyên nhân bệnh. Thậm chí ngay cả độc tố đều không có phát hiện. Cái này khiến hắn vô cùng không hiểu. Một cái võ giả không cách nào vận công, toàn thân bất lực. Để đồng dạng thân là võ giả Cổ Mộc đầu tiên nghĩ đến kinh mạch xuất hiện vấn đề, có thể kết quả toàn thân lục soát cái ngọn nguồn hướng lên trời nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Coi như chúng độc cũng phải có độc tố a. Cổ Mộc bất đắc dĩ, đang muốn dự định thu hồi mộc chi chân nguyên thời khắc, đột nhiên ý niệm đang lưu động huyết dịch chung phát hiện một vòng nhỏ không thể thấy chất lỏng màu đỏ, loại này chất lỏng cùng huyết dịch tương tự, cùng trong mạch máu bích chăm chú dính liền, nếu không phải huyết dịch từ đầu đến cuối đang chảy nhấp nhô. Cả hai sinh ra nhất động nhất tĩnh vi diệu khác biệt. Cổ Mộc kém chút không có chú ý tới, thứ này không phải là độc tố. Chất lỏng màu đỏ dính liền tại mạch máu thuận đường ống kéo dài vô hạn. Thật giống như đã đem phiến khu vực này toàn bộ bao trùm. Cổ Mộc lập tức ý thức được, có lẽ vật này chính là trúng độc nguyên nhân bệnh. Cái này phát hiện kinh người, để Cổ Mộc phi thường kích động, bất quá vẫn là rất cẩn thận phân ra một sợi mộc chi chân nguyên. Đi nhẹ nhàng đụng vào chất lỏng màu đỏ, mộc chi chân nguyên vừa mới tiếp xúc chất lỏng màu đỏ. Cổ Mộc liền phát giác được nó giống như nhuyễn động một chút. Phảng phất có sinh mệnh đặc thù. Có ý tứ, Cổ Mộc trong lòng thầm nghĩ. Sau đó lại lần vận chuyển mộc chi chân nguyên. Đùa giỡn chất lỏng màu đỏ. Có thể kết quả lại đổi lấy chất lỏng đột nhiên run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, thân ngoại giới người bệnh. Sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm tái nhợt. Cuối cùng đúng là ôm đầu một bộ thống khổ giãy giụa tráng. Chuyện gì xảy ra? Nhiễm Huy thấy huynh đệ mình muốn gào thét, lại chỉ có thể miệng mở rộng không phát ra thanh âm nào đến. Lập tức song quyền nắm chặt, thốt nhiên thất sắc nói, ta ngay tại vì hắn điều trị kinh mạch, khả năng tương đối thống khổ, bất quá một chút liền tốt, Cổ Mộc trấn an nói, đồng thời phân ra tâm thần, đi tĩnh tâm ứng đối trong mạch máu đột nhiên bạo tẩu thần bí chất lỏng. Bạo động chất lỏng màu đỏ vàng phất thức tỉnh giao long, đang điên cuồng hấp thu trong máu tinh túy, đồng thời còn ý đồ đem Cổ Mộc Mộc chi chân nguyên cũng hấp thu đi qua. Cái này khiến hắn hãi nhiên thầm nghĩ, đây là tình huống như thế nào? Thật nóng, Cổ Mộc ý niệm bám vào linh lực bên trên, chất lỏng màu đỏ cùng Mộc chi chân nguyên tiếp xúc, lập tức cảm giác được một trận cực kỳ khó nhịn lửa nóng. Nói cho đúng là một loại phi thường tà dị nhiệt độ. Thật giống như hỏa sơn bên trong dung nham. Chẳng lẽ cái này vật kỳ quái là dung hỏa? Cổ Mộc cực lực khống chế Mộc chi chân nguyên cùng chất lỏng màu đỏ rằng co. Đồng thời nhớ tới tại Cổ gia chỗ nhìn có quan hệ võ giả linh lực giới thiệu điển tịch. Thượng Vũ Đại Lục phân ngũ hành. Ngũ hành bên ngoài có phong lôi viêm băng tuyết ngầm các cái khác linh lực. Nói trắng ra, ngũ hành bên ngoài linh lực đều thuộc ngũ hành, chẳng qua là đi qua đám võ giả vạn năm lĩnh hội diễn biến. Qua loa ra linh lực thôi, ngũ hành chi hỏa, phân hỏa, nhiều chủng hỏa hệ linh lực, đồng thời lại phân thiên hỏa, địa hỏa, dung hỏa các loại khác biệt nguyên tố. Về phần ngũ hành chi thủy phân loại thì càng nhiều, như là tuyết, băng, sương mù, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đều thuộc về thủy hệ linh lực. Thổ hệ có hậu thổ, tịnh thổ, nhằm thổ các loại mà Cổ Mộc bây giờ cảm nhận được kia cỗ quỷ dị chất lỏng màu đỏ. Thật giống như một cốt cốt dung nham, hiển nhiên là hỏa hệ phân hóa ra dung hỏa. Hỏa khắc mộc, xem ra khó làm. Cổ Mộc lập tức im lặng, nói, cái này không thuộc về tự thân ngoại lai cường hãn hỏa diễm. Đem Mộc chi chân nguyên khác đến xít sao, cái này một chút xíu Mộc chi chân nguyên căn bản không có chống lại năng lực. Chú ý tới ngoại giới càng ngày càng thống khổ người bệnh. Cổ Mộc giờ mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như lại tùy ý dung hỏa bạo động, chờ đợi người bệnh chính là dung hỏa đốt người hoặc tinh huyết bị rút khô kết quả. Cổ Mộc quản không được nhiều như vậy, thế là đem từng đầu mảnh tiểu mộc chi chân nguyên từ ngón tay truyền vào người bệnh cơ thể bên trong. Ý đồ tại lượng thượng tướng tan hỏa trấn áp xuống dưới. Diệt cho ta, trong hiện thực Cổ Mộc sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Thân thể trong mạch máu càng là điên cuồng đem kéo dài vô hạn tựa như hỏa long rong viêm. Dùng mộc chi chân nguyên đem hắn toàn bộ bao vây lại. Sử xuất tất cả vốn liếng đưa nó không ngừng áp xúc thu nạp. Hồi lâu, người bệnh kia sắc mặt tái nhợt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Dữ tợn vặn vẹo mặt cũng khôi phục lại. Nhiễm Huy nhìn ở trong mắt, kích động kém chút không có đập vào Cổ Mộc trên bờ vai. Còn tốt hắn không có làm như thế. Không phải Cổ Mộc khẳng định phải thổ huyết thụ thương. Lần này hao phí tâm thần đem rong viêm toàn bộ bao khỏa, đã để hắn thần kinh băng rất căng. Một khi có người quấy rầy phân tâm thần, kẻ nhẹ thụ thương, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma. Mộc chi chân nguyên sinh sôi không ngừng, một bên đem rong viêm đè ép, một bên đang không ngừng chữa trị bị bạo tẩu rong viêm tổn thương huyết mạch. Yếu rồi, sau nửa canh giờ, Cổ Mộc cảm giác được giữ dàn tan hỏa tại mộc chi chân nguyên đè xuống đang dần dần mất đi năng lực. Phản kháng, qua một lúc, tan hỏa cuối cùng bị mộc chi chân nguyên triệt để nghiền ép biến mất. Cổ Mộc lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó đem mộc chi chân nguyên thu hồi lại. Bất quá, tại vừa mới đem mộc chi chân nguyên thu hồi lại, Cổ Mộc bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Ta thao, Cổ Mộc sổ một câu nói tục, bởi vì hắn cảm giác được trong máu của mình vậy mà xuất hiện một giọt tan hỏa, mà lại kia tan hỏa thật giống như một viên hạt giống. Tại dung nhập mạch máu sau lập tức bắt đầu nảy mầm sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ cũng là cực nhanh, vẻn vẹn chỉ chớp mắt liền bao trùm một mảng lớn khu vực. Chẳng lẽ là Thuận Mộc chi chân nguyên lặn vào? Cổ Mộc kinh hãi, vội vàng vận dụng thổ hệ linh lực đem mạch máu toàn bộ bao phủ lại, ý đồ ngăn cản nó lan tràn, đồng thời phân ra một sợi hỏa chi linh lực chặn đánh tan hỏa khuếch tán bộ pháp. Hỏa chi linh lực có chút yếu ớt, cùng loại này hỏa hệ tiến hóa bản tan hỏa so sánh căn bản không phải một cái cấp bậc. Chỉ là hợp lại giao phong liền thua trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.